Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 24, chương 24 xe mới. James, chúng ta hẳn là bình tĩnh một chút. Lauren tư linh hồn biến mất. Cái dạng gì đồ vật có thể cướp đi quỷ hút máu linh hồn? Năng lực này thật sự quá quỷ dị. Nữ quỷ hút máu tưởng khuyên ái nhân từ bỏ. Bọn họ có dài dòng sinh mệnh. Hoàn toàn không cần thiết ở chỗ này chết khiêng. Không thể hiểu được liền vứt bỏ tánh mạng. Quá không giá trị, người da đen quỷ hút máu linh hồn toàn bộ biến mất. Cái này làm cho nàng cảm nhận được thiết thực sợ hãi, thân thể khôi phục lực cường lại như thế nào. Nào đó kỳ lạ lực lượng ức chế quỷ hút máu tái sinh năng lực. Hiện tại liền linh hồn cũng chưa. Này còn có thể sống lại sao? James một thanh bắt lấy nữ quỷ hút máu cổ. Người thế nhưng muốn từ bỏ. Tên kia công kích lực độ càng ngày càng yếu. Này ngươi đều nhìn không ra tới sao? Hắn biến yếu. Chúng ta chẳng lẽ liền biến cường sao? Nữ quỷ hút máu nhìn người da đen quỷ hút máu thi thể không nói chuyện. Nàng ở dùng trầm mặc tới biểu đạt chính mình thái độ, ta thừa nhận. Gia hỏa này năng lực xác thật cường. Nhưng tới tới lui lui liền như vậy vài cái. Chỉ cần nắm giữ quy luật. Kỳ thật không khó đối phó. Hắn phía trước cùng nữ nhân kia liên hệ thực chặt chẽ. Hiện tại liên hệ đã tới rồi chúng ta trên người. Này ý nghĩa cái gì? Ngươi còn không hiểu sao? Người da trắng quỷ hút máu James hạ giọng. Ta tổng cảm giác nếu năng lực này bị chúng ta khống chế nói. Phát huy ra tới uy lực sẽ phi thường cường đại. Thúc đẩy ngươi đại não ngẫm lại. Nếu chúng ta có thể phá giải loại năng lực này bí mật. Những cái đó quỷ hút máu trưởng lão chỉ có thể quỳ trên mặt đất hôn ta nhóm chân mặt. Lợi dụ, cưỡng bức, hảo ngôn khuyên bảo, ác ngữ uy hiếp. Hai cái quỷ hút máu có chút gian nan mà đạt thành chung nhận thức. Bọn họ muốn tiếp tục cùng cái kia kỳ quái gia hỏa chiến đấu đi xuống. Thuận tiện giết chết cái kia độc miệng nữ nhân. Tạp chết người da đen quỷ hút máu. Cái này làm cho tử thần ra một ngụm trong lòng ác khí. Hắn tồn tại hình thức rất khó dùng nhân loại thị giác tới giải đọc. Hắn đã từng tồn tại quá, nhưng là sau lại ngã xuống. Hiện giờ lần nữa, sống lại. Rất nhiều đồ vật kỳ thật đã cùng phía trước không giống nhau, đối với toàn bộ thế giới. Hắn còn ở vào một lần nữa nhận chi giai đoạn. Lúc này giống như là cái vừa mới sinh ra hài tử. Chẳng qua so sánh với bình thường trẻ con tới nói. Hắn có được thật lớn năng lượng thôi, cùng quỷ hút máu chiến đấu. Hơn nữa bạch y nữ quỷ thất lợi. Làm hắn ý thức được người thường cùng siêu phàm giả bất đồng chỗ. Hắn hấp thụ kinh nghiệm. Cũng bắt đầu tích tụ năng lượng. Chuẩn bị thời cơ thỏa đáng thời điểm. Lại phát động tân một vòng công kích. Lúc này Bella đem xe ngừng ở ven đường. Chính đầy mặt tò mò mà đánh giá gần như toàn bộ báo hỏng. Còn ở truy kích nàng U Linh xe tải, xe này lốp xe toàn hủy. Động cơ, truyền lực trục hoặc là không có, hoặc là chính là chặt đứt. Toàn bộ xe bán tương thê thảm vô cùng, nhưng vẫn như cũ dựa vào xe trong cơ thể oan hồn tới cung cấp động lực. Dùng quy tốc hướng về Bella vị trí chậm rãi hoạt động, loại này tốc độ ngươi có thể giết ai a? Kỳ thị chủng tộc không chết tử tế được a? Bella từ ven đường nhặt một cục đá, xa xa mà ném mạnh qua đi, liền nghe, bang, một tiếng trầm vang. U Linh xe tải bên trái cửa xe lại bị tạp ra một khối ao hãm, này xe xong đời. Trong xe mặt quỷ cũng mau treo. Nàng thực mau phải ra như vậy một cái kết luận, nếu Bella là cái người thường. Lúc này cũng chỉ có thể giống rất nhiều khủng bố điện ảnh nữ vai phụ giống nhau. Một bên tê tâm liệt phế mà thét chói tai. Một bên tiếp tục chạy. Có bao xa chạy rất xa cái loại này. Nhưng nàng rõ ràng không phải. Nàng có điểm hưng phấn mà tới gần U Linh xe tải. Ly đến càng gần. Này chiếc xe tựa hồ càng phẫn nộ. Nó ở giống giận. Ở kêu gáo. Tưởng đâm chết sở hữu người qua đường. Còn cùng ta hoành. Bella bắt lấy xe tải cửa xe. Rách nát nghiêm trọng cửa xe bị nàng một thanh liền túm xuống dưới, xe tải kỳ thật lúc này còn ở đi. Phía trước chạy, chỉ là tốc độ đã chậm tới cực điểm. Bella thực nhẹ nhàng mà liền tiến vào phòng điều khiển, ai? Nàng ngồi tay lái trước, liền phát hiện có một cái mù sương mù trạng sinh vật tựa hồ muốn ngưng tụ thành hình. Sương trắng chung còn có một tiểu khối nửa trong suốt, như là một cái tuyến đoàn giống nhau đồ vật ở dãy giụa, ha ha. May mắn ta lại đây nhìn thoáng qua. Ánh mắt đầu tiên nàng liền đã nhìn ra. Cái này xương trắng trạng sinh vật hẳn là chính là xe tải tài xế linh hồn. Chỉ là phía trước bị hủy đến quá lợi hại. Lúc này mới vô pháp ngưng tụ thành hình, bị hắn bao vây lấy cái kia màu đen tuyến đoàn cũng thực hảo. Phân biệt, này còn không phải là người da đen quỷ hút máu linh hồn sao? Một khi làm xe tải tài xế linh hồn cắn nuốt rớt người da đen quỷ hút máu linh hồn, hắn hơn phân nửa là có thể khôi phục thương thế. Tiếp tục truy kích Bella, các ngươi vận khí thật sự là quá kém. Duy nhất am hiểu pháp thuật tâm linh hộ thuẫn bị nàng coi như vũ khí. Đối với ghế phụ vị trí tạp qua đi, sương mù trạng sinh vật giống sandwich giống nhau. Bị tâm linh hộ thuẫn hai mặt một kẹp. Ngạnh sinh sinh mà tễ ở bên trong, kiên trì không đến 2 giây. Đại biểu cho người da đen quỷ hút máu linh hồn tuyến đoàn đã bị tễ bạo. Theo sau kề bên hỏng mất còn lại là xe tải tài xế linh hồn, liền ở Bella chuẩn bị hoàn toàn lộng. Chết ra hỏa này thời điểm, cửa xe ngoại đột ngột mà xuất hiện một đạo màu trắng quang ảnh, dáng người nổ mạnh. Tóc đen che mặt, một bộ màu trắng váy liền áo. Trần trụi hai chân, đưa ta về nhà, Bella thật sự không khống chế được chính mình cảm xúc dao động. Nàng tựa như thấy được thân nhân giống nhau. Ngọa tào, đại tỷ ngươi thế nhưng không chết. Đối với Bella tới nói, chỉ cần là thiệt tình ca ngợi nàng, khen nàng xinh đẹp, đó chính là người tốt. Thân nhân, đưa ta về nhà, bạch y nữ quỷ chỉ vào Bella xe bán tải, lời nói vẫn là kia lời nói. Nhưng cụ thể ý tứ lại có rất lớn bất đồng, Bella cẩn thận thể hội. Cau mày, phân biệt chính mình từ linh năng trung đọc lấy ra tin tức. Lại đây một hồi lâu, lúc này mới hỏi dò. Ý của ngươi là nói, ngươi cùng ta xe đã hợp thành nhất thể. Cái này đáp án xem như ngoài ý liệu, nhưng cũng xem như tình lý giữa, xe bán tải bản thân đã bị Indian bộ lạc dùng gần 30 năm. Hoặc nhiều hoặc ít lây dính một chút Indian trong bộ lạc linh. Lúc sau Bella lái xe 5 lần 7 lượt tránh thoát tử thần công kích. Nào đó trình độ thượng nói. Này chiếc xe cũng coi như có chứa bất tử thuộc tính, ở bạch y nữ quỷ bị người nào đó Mỹ chết thời. Điểm, trời xui đất khiến, liền đem chính mình cuối cùng về điểm này linh hồn bản chất cùng xe bán tải dung hợp tới rồi cùng. Nhau, nàng thoát khỏi cái kia câu dẫn đi ngang qua nam tài xế số mệnh. Đồng thời xe bán tải cũng trở nên cùng phía trước không giống nhau, bạch y nữ quỷ gật gật đầu. Lại chỉ hướng bên kia u linh xe tải. Đưa ta về nhà, Bella gãi đầu. Lại nghĩ nghĩ, người muốn này chiếc xe tải linh kiện đi cải tạo ngươi hiện tại gửi thân này chiếc xe bán tải. Đưa ta về nhà, nhưng xe bán tải là ta xe. Cái gì? Ban ngày tính ta, buổi tối tính ngươi, như thế nào còn thay ca sao? Làm cho cùng lái taxi giống nhau. Quái quái, đưa ta về nhà. Như vậy, chúng ta tới nói hai điều kiện đi. Chỉ cần ngươi không tùy tiện giết người. Lúc sau mỗi cách 7 ngày ca ngợi ta một lần. Ta đây liền đáp ứng ngươi. Thế nào? Cùng bạch y nữ quỷ một phen bàn bạc. Các nàng cuối cùng hữu hảo mà đạt thành hiệp nghị. Hết chương.